Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Chương 180. Texas cơ điện sát nhân cuồng cùng Bumblebee. Vì Phùng Tư Khắc Lạc Phu Tư Cơ thêm càng. Bumblebee kỳ thật vẫn là thực thành thật. Mỗi ngày trạng vãng, hắn đều đúng giờ hồi header trang viên nghỉ ngơi. Ở bên ngoài cũng không đánh nhau, cũng không nháo sự. Bella nói chính mình rất bận, hắn cũng không dám quấy rầy, càng không dám hỏi. Mỗi ngày lúc hoàng hôn, Bumblebee liền ghé vào trang viên trước mặt cỏ thượng làm bộ chính mình là một chiếc ô tô. Mấy ngày nay đều là như thế này, không có dị thường. Nhưng hôm nay sau nửa đêm, hắn lại nghe đến trang viên nội có tiếng vang. Có quỷ. Bumblebee biến thành hình người, trong tay laser pháo ở nhanh chóng tụ năng. Hắn lo lắng đề phòng mà khắp nơi nhìn xung quanh, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì phát ra thanh âm. Ghé vào cạnh cửa, từ kẹt cửa hướng trong xem, ghé vào cửa sổ đầu, lén lút mà hướng trong nhìn xung quanh. Header lão tổ mẫu đều đã chết mau nửa tháng. Trên cửa sổ có bức màn, hắn tham đầu tham não mà xem nửa ngày, kết quả là gì cũng không thấy được. Bumblebee bước trầm trọng nện bước, dùng tự nhận thực nhẹ động tác hướng trong đi. Phanh. Đại môn bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra, rắn chắc ván cửa ầm ầm ngã xuống đất, cũng tạp khởi một tảng lớn cho bụi. Bumblebee vội vàng khom lưng ngồi xổm xuống, cánh tay cuộn tròn, chó con giống nhau, thân cổ tả hữu nhìn xung quanh. Bốn phía gió êm sóng lặng, một chút dị trạng đều không có. Trang viên vị trí quá mức hẻo lánh, lại là đêm hôm khuya khoát, cho dù là ván cửa nện ở trên mặt đất, thanh âm cũng không có khiến cho bất luận cái gì chú ý. Bumblebee rất là tiểu tâm mà hướng trong đi, từng có ở Charlie Watson tiểu cô nương ra hồ nháo trải qua. Bumblebee hiện tại trong lòng cũng là hiểu rõ, không đến mức nhìn thấy thứ gì liền qua đi đùa nghịch hai hạ. Nhân loại phòng bố cục, thông qua trong khoảng thời gian này học tập, hắn đã đại khái nắm giữ, sẽ không lại ra bại lộ. Hắn tựa như tiểu hài tử giống nhau, sự tình tới nhanh, quên thật sự mau. Phòng nội bố cục hấp dẫn hắn lòng hiếu kỳ, quỷ hồn gì đó liền quên đến sau đầu đi. Bumblebee học Bella các nàng bộ dáng, nhẹ nhàng mở ra tivi, lúc sau ngồi ở trên sofa, giống đại lão gia giống nhau xem tivi, vận khí không tồi. Header lão tổ mẫu giao một năm tivi phí, lúc này còn có thể thu được tivi tín hiệu. Bumblebee nhìn bên trong đua xe tiết mục, xem đến mùi ngon, đông, bang bang, ong ong ong. Tựa hồ nghe đến phòng nội tivi thanh, cái kia không biết tên thanh âm lần nữa vang lên. Bumblebee mặt nạ bảo hộ bá một tiếng rơi xuống, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Lần này hắn có thể xác nhận, này tòa trong phòng trừ bỏ chính mình, còn có khác người. Hắn xúc cổ, trong lúc nhất thời có điểm phương, hắn cũng không quản thích hợp không thích hợp, theo bản năng biến thành ô tô, ghé vào trong phòng khách chờ, chờ a chờ a. Cảm giác thời gian trôi qua nửa giờ, trong tưởng tượng quỷ hồn vẫn là không xuất hiện. Bất quá những cái đó thùng thùng, bang bang thanh âm nhưng thật ra không dứt bên tai. Nơi này chẳng lẽ có một cái thực nhược quỷ? Trong lòng tràn đầy kinh ngạc, ở dỡ xuống ba chặn cửa, đánh vỡ hai chương bàn trà, hai cái ngăn tủ cùng vô số chai lọ vại bình sau, hắn đi vào trang viên tầng hầm ngầm. Nơi này thật sự là quá nhỏ. Ở hắn trước mắt có một đạo kiên cố cửa sắt, mà thanh âm chính là từ phía sau cửa truyền đến. Hắn cắt hình ảnh hình thức xạ tiến xuyên thấu cửa sắt, nhìn đến phía sau cửa có một cái cực kỳ cường tráng hình người sinh vật ở gõ cửa. Đây là bị nhốt ở sao? Bumblebee biết chính mình kinh nghiệm thập phần nông cạn, liền khẩn cấp liên hệ Bella, muốn hỏi một chút làm sao bây giờ. Lúc này thời gian là sau nửa đêm, Bella ngủ sớm chứ? Mơ mơ màng màng mà tiếp nghe điện thoại, Bella mí mắt vẫn luôn ở đánh nhau. Nghe Bumblebee lại là ca hát, lại là đọc diễn cảm. Cuối cùng đem sự tình nghe xong một cái đại khái, có thể cứu người liền cứu người, đừng bại lộ chính mình là được. Cứ như vậy, ta treo. Bumblebee gãi gãi đầu, chính mình hẳn là cứu người. Hắn gật gật đầu. Không sai. Này phù hợp hắn giá trị quan. Cứu người. Nhân ra trên cửa sắt là có khóa. Hắn lười đến tìm chìa khóa. Xem trọng hình người sinh vật vị trí. Ở lệch khỏi quỹ đạo hắn 5 mét xa địa phương một pháo đánh vào trên tường. Năng lượng pháo uy lực cực. Đại. Đánh xe thiết giáp cũng không có vấn đề gì. Huống chi là đánh một bức tường. Ầm vang, một tiếng vang lớn. Một cái 3 mét cao. 2 mét khoan đại động liền xuất hiện, ong ong ong, cưa điện tiếng vang lên. Bụi mù còn không có tan hết. Liền thấy một cái thân cao 2 mét. Vạm vỡ. Trên mặt mang theo rách nát ra người mặt nạ tráng hán múa may cưa điện vọt ra, ân. Ân. Bumblebee cùng cơ điện tráng hán đều là sửng sốt nếu là cái người bình thường. Nhìn đến cơ điện tráng hán cái này tạo hình hơn phân nửa liền dọa nước tiểu. Nhưng Bumblebee căn bản liền không phải người. Người địa cầu cảm thấy sợ hãi đồ vật. Ở hắn xem ra không có nhiều ít uy hiếp lực. Cái này tráng hán ở hắn xem ra. Còn không bằng so khủng bố đâu nếu là cái người bình thường. Nhìn đến Bumblebee cái này tạo hình hơn phân nửa cũng đến dọa nước tiểu. Ngoại tinh nhân a, nơi này không tồn tại cái gì, không phải tộc ta. Tất có dị tâm, phàm tộc của ta loại. Tất có dị tâm, vấn đề. Nhân loại ở đối mặt một cái xa lạ mà không biết giống loài khi khẳng định sẽ sợ hãi. Cũng may cơ điện tráng hán trí lực rất thấp. Gần so ngốc tử cường một chút. Hắn liền không có gì sợ hãi cảm xúc, một cái không sợ. Một cái khác lại nói tiếp cũng là không sợ. Hai cái không sợ ra hỏa liền đánh vào cùng nhau, ong ong ong. Ka ka ka, 1 phút 3000 chuyển cơ điện thiết ở Bumblebee cánh tay thượng. Hỏa hoa văng khắp nơi. Nhưng cơ điện tráng hán dùng sức cắt nửa ngày. Cũng không thiết hạ thứ gì tới, cơ điện thứ này. Đối huyết nhục sinh vật là nhất đẳng nhất dùng tốt. Cơ bắp lại phát đạt. Cũng ngăn không được cơ điện, nhưng đối máy móc sinh mệnh. Đó chính là một cái khác khái niệm, đừng nhìn điện ảnh. Transformer bị địa cầu quân đội đánh đến thẳng rớt cha. Hình như là plastic giống nhau. Thực tế nhân ra thân thể cực kỳ kiên cố. Có chút Transformer thậm chí có thể dựa tự thân tới qua sông vũ trụ. Kia cường độ không phải bình thường cao, tưởng dựa cơ điện liền đem cánh tay dỡ xuống tới. Nằm mơ đi. Cơ điện tráng hán mệt đến một đầu là hãn. Cũng không đem trước mắt cái này kỳ quái địch nhân cánh tay chặt bỏ tới. Hắn trong đầu liền không có. Lui lại. Đầu hàng. Xin tha loại này ý niệm. Cũng không biết công kích bạc nhược điểm. Tỉ như khớp xương. Tỉ như đôi mắt linh tinh địa phương. Chỉ biết ngây ngốc mà ngạnh cưa. Bumblebee cũng bị ra hỏa này nháo ngốc. Đây là đang làm gì? Đây là người địa cầu nào đó lễ tiết vẫn là nghi thức. Hắn không hiểu ra sao, bất quá bị cơ điện tráng hán như vậy một trận cưa. Hắn bọc giáp thượng vết bẩn nhưng thật ra bị rửa sạch mất không ít, nguyên bản hắn chính là ở phế. Phẩm trạm thu mua bị phát hiện. Phía trước căn bản liền không bảo dưỡng quá. Bella thần linh sửa xe thuật làm hắn hơi chút sạch sẽ 2 ngày. Nhưng đi theo Enzo tim lên núi đao xuống biển lửa chiến đấu. Lại cọ một thân dơ bẩn. Trong đội ngũ kia mấy cái ra hỏa một cái tái một cái lười. Căn bản không ai cho hắn cẩn thận lau xe. Hiện tại nhưng thật ra cái cơ hội tốt. Bumblebee đem tay phải rút về. Đồng thời đem tay trái vươn đi. Ý tứ là ngươi cơ bên này ca ca ca lại là một trận điện hỏa hoa. Cơ điện tráng hán cơ bắp cố lấy. Nghiến răng nghiến lợi mà đi xuống áp. Bumblebee cảm giác giống như là phao nhà tắm. Lúc sau tìm cái sư phụ ra tắm kỳ. Thoải mái đến hắn thẳng hừ hừ. Hết chương.